Chương 88, ngũ hành hợp nhất. Đối với những thứ này lang thang nhẫn giả chạy trốn, dù bà xạ không có để ý, hắn đã nói rồi ý, chỉ cần ly khai, hắn sẽ không giết. Những kia bị giết nhẫn giả đem lời của hắn cho rằng gió bên tai, cũng liền không trách hắn. Thoát đi lang thang nhẫn giả thành công rời xa Hỏa Tinh Sơn sau khi, lập tức đem sủ bạ xạ tồn tại tuyên truyền ra ngoài. Một vị ảnh cấp nhẫn giả uy hiếp lực là 10 phân kinh khủng, ở lang thang nhẫn giả trong mắt, cái kia chính là thần ai dám khiêu khích thần uy nghiêm của 1 truyền 10, 10 truyền bách, phương viên trăm giảm, mọi người cũng biết sủ bạ xạ tồn tại. Bọn họ tuy nhiên không biết đạo sủ bạ xạ cụ thể thân phận, nhưng không ai dám tiếp cận. Ở trong lòng bọn hắn, Hỏa Tinh Sơn đã nhiên trở thành một cái cấm địa, đi vào người chết không người đến Hỏa Tinh Sơn, vừa vặn để sủ bạ xạ có thể an tĩnh tu luyện, không sẽ bị quấy rầy. Trong lúc hoảng hốt, lại là 1 tháng trôi qua. 3 tháng một đời, sủ bạ xạ rốt cục đem hỏa lực tu luyện hoàn thành. Chỉ còn lại sau cùng thổ lực tu luyện rồi y. Tốt chờ mong ngũ sắc thần quang hiện thế, A Sủ Bạ Xạ tự lẩm bẩm đạo. Ánh mắt xa nhìn phương xa, đó là phong chi quốc phương hướng, cũng là hắn lựa chọn tu luyện thổ lực địa phương. Cô Nộ Hạ cùng Sa Ẩn Thôn có vẻ như vẫn còn ở giao chiến, không biết đạo có thể hay không bị bọn họ giao chiến cho quấy rối. Có thể dù như thế nào, phong chi quốc, hắn vẫn phải đi. Chậm rãi đứng lên, Sủ Bạ Xạ li nổ súng tinh sơn, hướng về phong chi quốc phương hướng chạy vội rời đi. Dù bạ xạ sau khi rời đi, tương lai thời gian mấy tháng ở trong, vẫn không có người dám tiến vào Hỏa Tinh Sơn phạm vi, ảnh cấp nhẫn giả dư huy để cho bọn họ căn bản không dám tới gần, cũng không dám dò xét. Mãi đến tận một tên vô tri nhẫn giả xông vào Hỏa Tinh Sơn, đào đi vài viên hỏa tinh, này mới khiến mọi người ý thức được, tên kia kinh khủng ảnh cấp nhẫn giả đã rời đi. Hỏa Tinh Sơn, lần thứ 2 náo nhiệt. Mấy ngày sau, Phong Chi Quốc, một mảnh trong sa mạc. Dù bạ xạ trải qua lặn lội đường xa, rốt cục đến nơi này, một đường chi thượng ngược lại không có gì bất ngờ, chỉ là khi tiến vào phong chi quốc cảnh nội thời điểm, bị mấy danh sa ẩn nhận phát hiện ra. Sau cùng kết quả tự nhiên chính là sát nhân diệt khẩu, hắn cũng không muốn mình bị phong chi quốc người phát hiện ra. Hắn là đến tu luyện, không phải tìm đến phong chi quốc phiền toái. Ở đây tu luyện sủ bạ xạ nhìn 4 phía sa mạc, âm thầm đang trầm tư. Nếu như trực tiếp khoanh chân ngồi ở sa mạc chi thượng tu luyện, cái này tốt quá dễ dàng bị phát hiện. Bây giờ, Cổ Nộ Hạ nhẫn giả lẻn vào phong chi quốc, sa nhẫn lẻn vào hỏa chi quốc, sự tình như thế thái thường thấy, nhẫn giả điều động 10 phân nhiều lần, nếu là hắn ngồi ở chỗ này, 100% bị phát hiện, này còn tu luyện thế nào đến một nhóm, giết một nhóm nếu như đem sa ẩn thôn phong ảnh cho treo chọc qua đến rồi y, hắn cũng không năng lực đó đem đối phương đánh giết. Đến thời điểm chỉ có thể rời xa phong chi quốc. Vậy thì phải đổi sân bãi tu luyện rồi y, có thể phong chi quốc sa mạc chính là tu luyện thổ lực lớn nhất tốt chẳng sở. Thổ lực tu luyện, không phải là tìm có thổ địa phương là có thể tu luyện rồi y, những kia thông thường thổ căn bản không tan hợp phát thổ lực, mà trong sa mạc hạt cắt chính là thổ hình thái biến hóa, vô số hạt cắt tụ hợp lại một nơi, hình thành một mảnh sa mạc, tại mọi thời khắc đều tản ra nồng nặc thổ lực. Vì lẽ đó, hắn mới sẽ chọn đi tới sa mạc tu luyện. Trước tiên tìm xem đi, sủ bạ xạ thán tức một tiếng, tiện ở trong sa mạc cẩn thận tìm kiếm ẩn nút trang sở. Không đi một lúc, đột nhiên, trong đầu của hắn sản sinh một ý nghĩ, ở phía trên tu luyện không thể, có thể ở phía dưới tu luyện. A sủ bạ xạ mãnh liệt nhiên giật mình tỉnh lại, sắc mặt nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn. Trong sa mạc hố cắt tuy nhiên không nhiều, nhưng cũng không hề ít, hắn hoàn toàn có thể tìm một hố cát dưới đất tiến hành tu luyện. Cho tới thực vật hắn hoàn toàn có thể trước đó dự trữ được, này là có thể ở sa mạc lòng đất tiến hành dài đến 3 tháng tu luyện. Nghĩ đến đây, dù bạ xạ bắt đầu tìm kiếm lên hố cát. Tìm kiếm hố cát liền 10 phân đơn giản rồi y, không quá vài chục phút, một cái 10 đến thước đại hố cát đã bị hắn cho tìm tơ y. Hố cát tự nhiên không phải chỉ một cái hố, mặt ngoài thượng cùng những nơi khác không có gì khác biệt, có thể ngươi muốn là đặc hứ. Trực tiếp liền sẽ rơi vào cắt trong hầm, đây chính là cái gọi là đi trong hầm tìm tơ ý chỗ tu luyện, hắn làm một cái ký hiệu, sau đó ly khai. Hắn phải khứ mua số lớn thực vật. Phong chi quốc sa mạc tiểu trấn không ít, thường cách một đoạn khoảng cách sẽ có một cái. Đi tới lớn nhất gần một cái sa mạc tiểu trấn, dù bạ xạ trực tiếp triển khai biến thân thuật, trở thành một danh sa nhẫn, sau đó lợi dụng sa nhẫn thân phận, ở tiểu trấn thượng trắng trận mua thực vật. Hơn nữa cũng có thể thời gian dài chứa đựng thực vật. Đem thực vật mang về rồi y, dù bạ xạ liền tiến vào cắt trong hầm. Hố cắt rất sâu, khoảng chừng có 10 đến mét, là một cái hình tròn hố cát, đường kính cũng là 10 đến mét. Bởi vì hắn nhảy vào hố cát, hố cắt phía trên hạt cắt lập tức sụp đổ rồi y, thượng diện có hay không trở ngại, đây nhất định cũng giấu không lui tới các nì ra. Không quá, hắn có biện pháp. Hư không tạo vật tâm niệm nhất động, hố cắt phía trên, số lớn hạt cắt hình thành, trong chớp mắt liền đem hố cắt hãm hại khẩu bào phủ lại. Nhưng mà hết thể này cũng chưa kết thúc, dù bà xã lại dùng hư không tạo vật thần thông chế tạo một khối thạch tường nằm ngang ở cắt trong hầm. Cứ như vậy, coi như phía trên nhẫn giả giẫm đạp hố cát, cũng sẽ không xuất hiện rơi xuống tình huống. Đương nhiên, hắn cũng chế tạo mấy cái lỗ thông gió, bảo đảm không khí lưu thông. Cái này tốt hắn cũng không sẽ bởi vì thiếu dưỡng mà chết. Tất cả chuẩn bị sắp xếp sau khi, dù bạ xạ khoanh chân ngồi ở hố cắt dưới đáy, bắt đầu thổ lực tu luyện. Vừa mới kết ấn, trong sa mạc vô số thổ lực, hướng về hố cắt hội tụ đến, điên cuồng tràn vào bên trong thân thể của hắn, tại mọi thời khắc cải tạo thân thể của hắn. Thời gian ngay tại dài dòng buồn chán trong tu luyện chậm rãi vượt qua, đói bụng rồi, liền ăn một chút gì, ăn uống no đủ sau khi, tiếp tục tu luyện. Thời gian 3 tháng nhìn như dài dằng dặc, nhưng mà trong tu luyện nhưng quá phải vô cùng nhanh chóng. Một cái chớp mắt, 8 tháng đi qua rồi, mà sủ bạ xạ thổ lực cũng chính thức tuyên cáo thành công. Lần này tu luyện khá là thuận lợi, không người đến quấy rối. Sự thực ở trên cũng là có nhẫn giả đi qua nơi này, nhưng đều là từ thượng diện chợt lóe lên, vẫn chưa chú ý dưới sa mạc mặt. Ngũ hành chi lực tu luyện hoàn thành, phía dưới chính là ngũ hành hợp nhất. Hình thành ngũ sắc thần quang, như vậy mới coi như đem vô thượng thần thông tu luyện viên mãn.